hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, đối chiến Uchiha Madara. Tiểu quỷ, ta hiện tại vô cùng hối hận. Uchiha Madara trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ này khắc này trong lòng của hắn, hắn có thể nói là vô cùng hối hận đem mình Rinnegan giao cho Uzumaki Nagato. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn sẽ có cường địch như vậy sao? Uzumaki Nagato đối Rinnegan sử dụng thậm chí đã vượt qua hắn. Uchiha Madara chỗ nào biết được lúc này ở cái này Uzumaki Nagato bên trong thân thể vẫn còn có một cái khác linh hồn, một cái thực lực muốn so hắn còn mạnh hơn lớn linh hồn. Ở vào trạng thái đỉnh phong, Uchiha Madara đều không nhất định có thể đánh bại Rikudo. Huống chi lúc này đã tuổi tác vô cùng già yếu Uchiha Madara, hai thất thất, hiện tại Uchiha Madara đã mất đi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Mangekyo Sharingan, hiện tại lại lâm vào già yếu trạng thái. Lúc này thực lực của hắn có thể nói là trăm không còn một. Nhưng là liền xem như dạng này Uchiha Madara hắn đều cũng không lui lại nửa bước. Bởi vì hắn chính là một cái vô cùng tự ngạo nam nhân. Coi như giờ này khắc này hắn thực lực lớn suy yếu không ít. Nhưng là hắn vẫn là Uchiha Madara, cái kia uy hiếp toàn bộ giới ninja kinh khủng tồn tại. Uchiha Madara, coi như thực lực ngươi lại thế nào, cường đại lại như thế nào, ngươi cũng địch bất quá thời gian đối ngươi già yếu. Nhìn đứng ở mình cách đó không xa Uchiha Madara, Rikudo thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Lúc này Uchiha Madara đã hoàn toàn lâm vào lão niên hóa. Thân thể kỹ năng có thể nói là thật to suy yếu không ít. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Uchiha Madara nâng lên đầu của mình. Tam câu ngọc Sharingan xuất hiện ở Uchiha Madara trong hai mắt. Thế nhưng là tại cái này đảo mắt công phu, Uchiha Madara tam câu ngọc Sharingan nhanh chóng truyền hóa làm Mangekyo Sharingan. Uchiha Madara đem mình Rinnegan cho Uzumaki Nagato để hắn dùng Uzumaki nhất tộc thể chất thay hắn quẩn dưỡng lấy Rinnegan. Uchiha Madara lúc này trong hai mắt tam câu ngọc Sharingan kia là hắn từ Uchiha nhất tộc bên trong nơi đó đào tới. Về phần đem tam câu ngọc Sharingan khai phát đến Mangekyo Sharingan, cái này hoàn toàn là dựa vào Uchiha Madara năng lực của chính hắn. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Uchiha Madara Mangekyo Sharingan lực lượng cường đại từ Uchiha Madara trong hai mắt bộc phát ra. Đây là thuộc về Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Chỉ ở cái này đảo mắt công phu, một cái cự đại bộ xương khô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn không có đợi Rikudo kịp phản ứng thời điểm, cái này to lớn bộ xương khô phía trên xuất hiện vô số huyết nhục. Lập tức cả người cao túc có vài chục mét cầm trong tay trường kiếm võ sĩ xuất hiện ở Rikudo trước. Người, Susanoo, xem ra đệ đệ ta kế thừa chính là năng lực của ngươi. Nhìn trước mắt cái này hình thể khổng lồ, Susanoo. Rikudo khóe miệng thì là dương lên một tia nụ cười cổ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến đệ đệ mình danh tự Madara, lại thêm Monkey D. Madara có năng lực về sau. Rikudo lập tức liền đã có thể phỏng đoán ra đệ đệ của hắn thừa kế năng lực là ai. Liền như là hắn kế thừa Uzumaki Nagato năng lực, đệ đệ của hắn kế thừa tới là Uchiha Madara lực lượng. Cũng không biết huynh đệ chúng ta hai người có thể hay không ở cái thế giới này trùng phùng. Giống như là nhớ ra cái gì đó việc hay. Cái này cũng có thể nói là Rikudo trong lòng chờ đợi đi. Mong mỏi mình có thể trên thế giới này gặp được đệ đệ của mình. Mặc dù loại này tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Nhưng là Rikudo tin tưởng nếu có duyên bọn hắn hẳn là có thể trên thế giới này gặp nhau. Bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo loại lực lượng này ta liền không cách nào đem ngươi đánh bại sao? Mặc dù Susanoo uy lực đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là đối với Rikudo tới nói cái này cũng không phải là không thể được phá hủy tồn tại. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Uchiha Madara thực lực. Tiến vào Susanoo trạng thái Uchiha Madara, mặc dù hắn lúc này vận dụng chỉ là Mangekyo Sharingan cũng không phải là hắn đã từng vĩnh hằng. Mangekyo Sharingan, vô luận là Mangekyo Sharingan vẫn là Chakra Uchiha Madara đều không có đạt tới hắn đỉnh phong trạng thái, nhưng là tiến nhập Susanoo trạng thái về sau, Uchiha Madara có thể nói là tràn đầy kinh người tự tin. Hắn tin tưởng mình có được đánh bại Rikudo thực lực. Đáng chết tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Lúc này Uchiha Madara có thể nói là triệt để nổi giận. Tiến vào Susanoo trạng thái, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình. Đủ có vài chục mét khổng lồ hình thể quơ trường kiếm trong tay hướng về Rikudo vung chặt đi. 3.1 Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt Uchiha Madara cái này vung chặt mà đến trường kiếm, Rikudo thì là lần nữa bộc phát mình Rinnegan lực lượng, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát phá hủy lấy hết thảy. Uchiha Madara trường kiếm trong tay cùng Rikudo cường đại sức đẩy đụng vào nhau, cường đại lực đảo cùng sức đẩy tương hỗ tranh đấu. Quả nhiên không hổ là Uchiha Madara. Nhìn xem cái này gần ngay trước mắt to lớn trường kiếm, Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo một nụ cười trào phúng. Siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đúng lúc này Rikudo trực tiếp bạo phát siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, sức đẩy trong nháy mắt tăng cường gấp 100 lần. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.